Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1551 nguyên tiêu sống lại, chương 1551 sinh mệnh nguyên giới. Vẫn luôn quan sát siêu não nhất cử nhất động thần đế á mày liễu vừa nhíu, truy tung siêu não tới đây. Phía trước, nàng đã nghĩ đến hỏa thần đại đạo phát hiện nơi này biến cố khả năng. Vì phòng ngừa hỏa thần đại đạo xuất hiện đánh gãy nguyên tiêu sống lại. Nàng che mắt hỏa thần đại đạo đối nguy hiểm cảm giác. Chỉ là không nghĩ tới hỏa thần đại đạo nhanh như vậy liền nhận thấy được không đúng, từ điểm này. Liền có thể nghiệm chứng, hỏa thần đại đạo nhất định nắm giữ không ít chống cự vận mệnh pháp tắc lực lượng nguyên nhân chính. Là vì như thế. Vận mệnh pháp tắc tác dụng ở trên người hắn hiệu quả mới như vậy ngắn ngủi, còn cần bao lâu? Hỏa thần đại đạo sắp tới, thần đế á hướng siêu não truyền âm dò hỏi, nhanh. Lại có một giờ, siêu não cấp ra đáp lại, hào, ta lại tranh thủ một giờ, thần đế á quả quyết nói, đưa lưng về phía nguyên tiêu thần đế á. Cũng không từng phát hiện nguyên tiêu trong mắt hiện lên một tia linh quang. Này không phải siêu não có thể cụ bị, sớm tại một giờ trước hắn chân linh kỳ thật đã có một tia từ chết chung sống lại trở về trong cơ. Thể một lần nữa khống chế thân thể, nguyên tiêu trong lòng rõ ràng. Hắn lúc này đây sống lại thần đế á giúp đại ân, tuy rằng thần đế á không hỗ trợ hắn cũng có nắm chắc. Sống lại, chỉ là kia ít nói cũng là mấy vạn năm sau, chỉ hoãn mấy vạn năm mấu chốt nhất thời gian. Không hề nghi ngờ ở tranh đoạt hoàng kim vũ trụ cùng khởi nguyên thánh thụ phương diện sẽ mất đi. Quá nhiều cơ hội, thần đế á năm đó bức tử hắn một lần. Hiện giờ rồi lại lấy ra bất hủ pháp tắc đại thụ cứu hắn một lần, như thế phức tạp quan hệ. Hắn thật sự là đối thần đế á nhất không nổi sát tâm siêu nhưng là không giết thần đế á. Hắn liền vĩnh viễn vô pháp được đến vận mệnh thiên môn. Vô pháp thực hiện chính mình dã tâm, càng vô pháp nắm giữ chí cường lực lượng, nhưng là nếu giết thần đế á hắn trước sau vô pháp quá chính mình trong lòng này quan, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, dù cho là hắn nhất thời cũng vô pháp quyết định rốt cuộc như thế nào là mơ siêu tạm thời áp xuống. Trong lòng tạp niệm, nguyên tiêu bắt đầu toàn lực sống lại chính mình chân linh, quấn quanh ở này đó thần thi niệm tàn. Niệm ảo ảnh trên người nhân quả, làm hắn có thể mượn dung thần thi niệm thiên phú trái lại cắn nuốt này đó ảo ảnh. Có thể tưởng tượng nếu có thể toàn bộ cắn nuốt này đó thần thi niệm tàn niệm. Hắn chân linh không ngừng có thể sống lại thậm chí sẽ mạnh mẽ đến một cái đáng sợ trình độ quan. Trọng nhất chính là, hắn cũng có thể vạch trần này phiến quầng sáng bí mật này đó ảo ảnh đến từ chính nơi nào. Vì cái gì sẽ bộc phát ra như vậy khủng bố uy năng? Lại vì cái gì sẽ nhéo khởi nguyên chi môn không buông tay? Chẳng lẽ này tòa quầng sáng tồn tại cùng trong truyền thuyết khởi nguyên thiên môn có cái gì tất? Nhiên liên hệ, này hết thảy đáp án. Cắn nuốt này đó thần thi niệm ảo ảnh hẳn là liền tất cả đều rõ ràng, mượn dùng nhân quả cắn nuốt tàn. Niệm. Từ nhược đến cường mới có thể thuận lợi cắn nuốt này vô số tàn niệm tồn tại thời gian đoàn tương. Đối liền nhược một ít, bọn họ không có trí tuệ chỉ có bản năng, tuy rằng chỉ giới hạn trong này phiến quầng sáng chung quanh. Nhưng là bọn họ lại có một ít ký ức bảo tồn. Tin tưởng những cái đó nhất cổ xưa tàn niệm cắn nuốt qua đi nhất định có thể vạch trần trong đó bí. Ẩn, thời gian cấp bách. Nếu không bao lâu hỏa thần đại đạo nhất định sẽ tới rồi, nơi này là hắn sân nhà. Thần đế á cũng không có biện pháp cho hắn tranh thủ quá nhiều thời gian, bởi vậy hắn cần thiết ở. Nhanh nhất thời gian nội tận khả năng nhiều cắn nuốt này đó thần thi niệm tàn niệm. Lớn mạnh chính mình chân linh đồng thời tận khả năng khai quật nơi này bí mật. Có đại linh hồn thần thuật ở vô luận đoạt lấy nhiều ít chân linh dung nhập mình thân hắn đều có thể. Thừa nhận, gì, theo cái thứ nhất yếu nhất ảo ảnh bị hoàn toàn cắn nuốt biến mất. Nguyên tiêu đột nhiên là trong lòng nhảy dựng cái này yếu nhất ảo ảnh. Bất quá là một cái tầm thường phàm vật châu chấu, cắn nuốt đồng thời. Hắn tựa hồ cảm giác đến vô số châu chấu tồn tại. Số lượng không thể nói có bao nhiêu, nhưng là ẩn ẩn có thể phát hiện trải rộng đa nguyên vũ trụ sở hữu tồn tại châu chấu loại này giống loài. Hắn thậm chí có loại cảm giác chính mình có thể thao tác ảnh hưởng châu chấu loại này giống loài, bất luận cái gì một cái giống loài, đều có chủng tộc khí vận tồn tại, tộc đàn thủy tổ. Liền có thể thao tác từng người tộc đàn khí vận, loại này khí vận bản thân chính là vận mệnh một loại. Chỉ là chuyên trúc với một cái tộc đàn người cai trị tối cao. Mỗi một cái thần linh đều sẽ sáng tạo một ít giống loài chính là vì sinh ra lợi dụng tộc đàn khí vận tăng phúc tự thân khí vận. Giờ này khắc này, hắn thật giống như trở thành sở hữu châu chấu thủy tổ giống nhau nắm giữ châu chấu tộc đàn khí vận, thậm chí hắn có loại cảm giác, nếu hắn chặt đứt cổ lực lượng này, đa nguyên vũ trụ sở hữu châu chấu đều sẽ diệt sạch biến mất. Trừ phi có người lại lần nữa sáng tạo ra loại này sinh vật trở thành tân châu chấu thủy tổ. Nếu không tuyệt đối sẽ không có một con châu chấu có thể sống sót. Thời gian trôi đi hả? Càng ngày càng nhiều nhỏ yếu ảo ảnh hoàn toàn bị cắn nuốt, mỗi cắn nuốt một loại. Đều nắm giữ một chủng tộc khí vận, này còn chỉ là một ít phàm vật sâu ảo ảnh, nếu là một ít cường đại tộc đàn ảo ảnh bị cắn nuốt. Trực tiếp khống chế một cái tộc đàn sinh từ đó là kiểu gì khủng bố một sự kiện. Thực mau một giờ qua đi, lúc này Nguyên Tiêu đã cắn nuốt mấy vạn trăm triệu cái ảo ảnh, nhìn như rất nhiều. Nhưng là tương đối khắp cả đa nguyên vũ trụ sở hữu vật loại tới xem chỉ là chín châu mất sợi lông. Này đó ảo ảnh đều không ngoại lệ đều là yếu nhất phàm vật chủng loại sinh mệnh. Mà này đã làm Nguyên Tiêu chân linh khôi phục như lúc ban đầu thậm chí càng tốt hơn. Khó có thể tưởng tượng sở hữu ảo ảnh toàn bộ cắn nuốt sẽ cường đại đến loại nào nông nỗi. Cuối cùng, một bác, Nguyên Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, siêu ảo ảnh thật sự quá nhiều. Hữu hạn thời gian nội chỉ cắn nuốt yếu nhất, thật sự không cam lòng. Hắn muốn tập trung sở hữu lực lượng cắn nuốt một cái cường đại sinh vật ảo ảnh. Cái này sinh vật không phải khác đúng là sợ hãi ma nhãn con nhện đối ứng ảo ảnh. Làm nguyên sơ thần linh ảo ảnh nhất định là nhất cổ xưa ảo ảnh chi nhất không thể nghi ngờ, đứng. Thẳng Nguyên Tiêu, há mồm hướng về phía quầng sáng phun ra một búng máu sương mù phân tán khai tạo hóa ma lô ngưng tụ. Thiêu đốt này một búng máu sương mù nhằm phía quầng sáng chung sợ hãi ma nhãn con nhện ảo ảnh. Đại cắn nuốt thần thuật mạnh mẽ đem ảo ảnh hướng lò nội lôi kéo cắn nuốt. Mà sợ hãi ma nhãn con nhện ảo ảnh cũng điên cuồng mà giãy giụa mang cho Nguyên Tiêu áp lực cực lớn, thần bí quầng sáng bản thân, thậm chí ở đuổi đi tạo hóa ma lô, thậm chí muốn phá hủy nó, nếu không phải đã chết một lần lấy tự. Thân nhân quả nuôi nấng này đó ảo ảnh làm cho lẫn nhau nhân quả quấn quanh. Chỉ sợ hắn căn bản đừng nghĩ cắn nuốt đi bất luận cái gì một cái ảo ảnh. Này thần bí quầng sáng nếu là một kiện bảo vật tuyệt đối là hắn biết thiên môn dưới mạnh nhất một cái tồn tại. Nguyên Tiêu, hư không chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm giống giận, hư không vỡ ra. Hỏa thần đại đạo chật vật từ giữa đi ra, đại chiến ngay từ đầu hắn liền phát hiện không đúng. Vận mệnh kỵ sĩ đại đội cùng chân lý giáo sĩ đại đội. Từ chém giết ngay từ đầu liền quyết định chủ ý đem hắn kéo tại chỗ không được rời đi, bởi vậy bất. Quá một lát, hắn liền minh bạch vận mệnh thiên môn căn bản không có tọa chấn chỉ huy, vốn dĩ đây là một cái cực. Hảo phản kích cơ hội, nhưng là hỏa thần đại đạo lại lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn biết rõ thần đế á khẳng định đang làm cái gì sẽ đối hắn tạo thành rất lớn thương tổn sự tình, nếu không không đến mức muốn hai cái đại đội bất hủ cường giả ở chỗ này liều mạng bám trụ hắn, liên tục ném ra hai chương át chủ bài, mới xem như thoát khỏi hai cái đại đội dây dưa, nhưng này cũng chỉ hoãn một giờ. Vì thế hắn không thể không thi triển đệ tam chương át chủ bài. Rốt cuộc hắn chủ thể hỏa thân tàn niệm là vận mệnh bùn bản luyện chế giả. Làm chủ thể tàn niệm một bộ phận hình thành hỏa thân đại đạo. Hắn có thể dùng nhất định đại giới mượn vận mệnh bùn bản lực lượng, vận mệnh che giấu thiên cơ bị phá. Khai, hỏa thân đại đạo trước tiên phát hiện sinh mệnh nguyên giới biến cố, vội vã tới rồi. quả nhiên không ngoài sở liệu làm hắn chừng mục dục nứt nguyên tiêu không chết còn chưa tính. Thế nhưng còn ở nơi này dao động hắn căn cơ, càng làm cho hắn sợ hãi chính là vạn nhất nguyên tiêu phát hiện nơi này chân tướng. Hắn cùng trí tuệ thần nghiệt trận chiến tranh này ít nhất sẽ cắt giảm rớt tam thành phần thắng. Như vậy biến cố như thế nào có thể không cho hắn phẫn nộ? Chưa xong còn tiếp, hết chương.